Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 0, cuối tuần kịch bản báo trước 6. Cuối tuần Đông Lục thành phố nhà giàu nhất tiến hành xong hẳn là không có vấn đề. Dù sao mỗi ngày 3 canh lời nói, một tuần cũng phải có 21 chương. Bất chi bất giác quyển sách này đã có 40 vê kép chữ. Cơ bản chủ tuyến ngoại trừ chơi kịch bản tương đương với người chơi biến hướng tăng lên thời gian. Phục bút bên ngoài, chính là chiến đội nhân viên cấu thành cùng giữa lẫn nhau tính cách rèn luyện. Tín nhiệm lẫn nhau ỷ lại mấy chữ này nói dễ. Nhưng đối với ở chung thời gian hơi ngắn các đội hữu tới nói. Coi như các đội hữu nguyện ý tin tưởng Lạc Phi. Lạc Phi nếu là theo càng lợi cho thông quan góc độ đi làm. Ngắn hạn khách quan bên trên là đối toàn bộ đoàn đội có lợi. Trường kỳ có lẽ cũng sẽ sinh ra một ít bất lợi ảnh hưởng. Nhưng người nào lại trời sinh có đội trưởng năng lực đâu? Tục ngữ nói ở đâu có người ở đó có giang hồ. Nếu như vai phụ đoạt nhân vật chính danh tiếng khẳng định là không tốt. Nhưng nếu là vai phụ đều khúm núm, cũng đã thành nhân vật chính một người trò chơi. Cái này độ như thế nào nắm chắc? Tại Đông Lục thành phố nhà giàu nhất, bên trong có lẽ là một cái thăm dò. Toàn bộ kịch bản sau khi hoàn thành, liền nên đến kịch bản 14, Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng. Cái tên này chợt xem có chút lạ. Bất quá cái này triệu chứng mọi thứ yêu thích chơi đùa người chơi. Đại bộ phận đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một chút. Ở đây liền không kịch thấu nhiều lắm. Tóm lại nên kịch bản lại là một trận đối với người chơi trực tiếp một mình kịch bản. Đi qua lần trước trực tiếp nếm thử. Ta cảm thấy vẫn là thật có ý tứ. Bởi vì góc độ sẽ càng nhiều. Càng náo nhiệt một chút. Cũng phù hợp lập tức trực tiếp chiều dâng lưu hành xu thế. Đương nhiên làm trực tiếp nói Lạc Phi liền có thể lại thu hoạch được khen thưởng á. Hy vọng hắn có thể biểu hiện tốt một chút, làm khán giả hài lòng. Gần nhất đi qua đối với quyển sách này một lần nữa định vị. Vẫn cảm thấy chính mình trước kia đối với sách thành tích có chút quá mức lo lắng hóa. Hiện tại đã điều chỉnh tốt tâm tính. Coi như quyển sách này ngắn hạn bên trong không thể thành tích bộc phát. Nhưng ta tin tưởng tích lũy tháng ngày về sau. Dù là viết đến sang năm, lại viết đến năm sau. Chỉ cần chính mình dụng tâm xuống, chắc chắn sẽ có thu hoạch ngày đó. Thân môn, cuối tuần thấy, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.